Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1096, chương 1096, Thạch cự nhân. Diệp Sát tiến vào dũng mãnh phi thường trạng thái, tố chất thân thể cũng là tăng lên trên diện rộng, lập tức hướng về phía trước liền xông ra ngoài, nửa người thạch cự nhân phát ra tiếng gầm gừ. Giơ lên trường lớn hướng về dưới phương đập xuống, lại tại chặn đánh bên trong Diệp Sát trước đó, Diệp Sát thả người nhảy lên, trực tiếp giẫm tại rồi nửa người thạch cự nhân cánh tay trên. Sau đó một đường chạy nhanh, đi đến nửa người thạch cự nhân đầu vị trí, Diệp Sát giơ lên mà lên, hung hăng chém ở nửa người thạch cự nhân đầu trên, răng rắc một tiếng. Nửa người thạch cự nhân đầu liền bị chém xuống đến một khối. Nửa người thạch cự nhân thân thể đung đưa kịch liệt, muốn đem Diệp Sát cho vung hạ xuống. Này một tay cũng xác thực dễ dùng. Diệp Sát thân thể lay động rồi một chút, liền hướng lấy phía dưới ngã xuống. Nhưng là, ngay tại nữa không trung, Diệp Sát uốn éo thân thể, kiếm rơi nam cương liền hướng về phía trước quét ngang ra ngoài. 24 cầu đêm trăng sáng, màu bạc ánh kiếm thanh lãnh, giống như ánh trăng vung hướng đại địa, hướng về phía trước quét ngang đi ra ánh kiếm, một hóa 24, lít nhà lít nhít một mảnh, như là sao dày đặc điểm điểm, liên tục đánh trúng nửa người thạch cự nhân thân thể, phốp, phốp, phốp, nương theo lấy màu bạc ánh kiếm trúng mục tiêu. Nửa người thạch cự nhân thân thể liền không ngừng phát ra hòn đá nổ nát vụt âm thanh. Chỉ là chớp mắt thời gian, nửa người thạch cự nhân kia to lớn thân thể trên, nhiều hơn 24 đạo kiếm động, mỗi một đạo kiếm động đường kính ước chừng nửa mét không đến. Lại trực tiếp đem nửa người thạch cự nhân thân thể cho đánh xuyên qua. Để nửa người thạch cự nhân thân thể thoạt nhìn loang loang lổ lổ. Đồng thời kiếm động chung quanh một vòng, tràn đầy tỉ mỉ vết rạn, để nửa người thạch cự nhân thoạt nhìn phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái sụp đổ đồng dạng. Một kích trọng thương, lúc này đồng thời, Diệp Sát cũng là trở về mặt đất, chắp tay mà đứng, nửa người thạch cự nhân miệng mở rộng, im lặng gào thét, cũng không biết phải chăng là tại biểu đạt phẫn nộ của mình. Sau đó một chưởng đập xuống, kia một chưởng căn bản không cần tránh né, bởi vì trực tiếp đập vào không trung, đập vào núi bãi bên trên, thoạt nhìn tựa như là nửa người thạch cự nhân đánh sai lệch đồng dạng. Nhưng là, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, nương theo lấy nửa người thạch cự nhân chưởng lớn rơi vào núi bãi trên. Núi bãi liền lần nữa rung động bắt đầu. Tiếp lấy không ngừng nứt ra một đạo khe hở. Vô số đá đâm từ mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hướng về bốn phía lan tràn, Diệp Sát không ngừng lui lại, mắt thấy bị buộc đến nơi hẻo lánh. Giơ lên kiếm rơi nam cương một cái quét ngang, đem những cái kia đá đâm cho quét nát. Điều này hiển nhiên là nửa người thạch cự nhân trước khi chết một thương. Công kích phạm vi vậy mà bao trùm rồi cả tòa núi bãi. Thoạt nhìn tương đương hung ác. Bất quá, cường độ chưa đủ. Diệp Sát nhìn lấy đá đâm còn tại hướng chính mình bên này tiến lên. Trực tiếp đấm ra một quyền. Sóng xung kích, lực lượng vô hình đẩy về phía trước ra. Không ngừng cùng những cái kia đá đâm đụng vào nhau. Tiếp lấy những cái kia đá đâm liền từng cây vỡ vụn. Triệt để hóa thành một đống hòn đá. A con tại lúc này nhảy lên, đơn trưởng hướng về không trung khẽ kéo, ngưng tụ ra dây xích ánh sáng, hướng về nửa người thạch cự nhân phách đầu cái não rơi đập xuống dưới. Ầm ầm một tiếng, nửa người thạch cự nhân vốn là bị Diệp Sát làm mình đầy thương tích, đã là nỏ mạnh hết đà. A con cái này dây xích ánh sáng rơi xuống, nửa người thạch cự nhân thân thể triệt để vỡ vụn ra. Sau đó hướng lấy phía dưới đổ sụp. Ầm ầm, nổ vang tiếng vang xuất hiện lần nữa. Nện ở núi bãi trên sau, tạo nên mảng lớn cát bụi. Diệp Sát bản năng nhấc cánh tay tản ra cát bụi, thẳng đến cát bụi tán đi. Diệp Sát không khỏi ngẩn người, nào có cái gì nửa người thạch cự nhân, núi bãi vẫn là khối kia núi bãi, mặt đất không có vết nứt, không có đá đâm, không có vỡ đá, càng không có cái gì nửa người thạch cự nhân, nhưng là ngay tại núi bãi ngay phía trước lại xuất hiện rồi một con đường nhỏ mà là từ một đống to lớn nát chồng chất tạo thành, vượt ngang rồi vách đá, như là một tòa cầu, có thể thông hướng đối diện. Ảo giác, Diệp Sát nhăn dưới lông mày nói. Không phải ảo giác, Diệp Sát lộ vẻ hơi nghi hoặc một chút, nhưng lại rất nhanh bác bỏ chính mình ý nghĩ. Bởi vì, Diệp Sát có huyễn tưởng gan rồng, ảo giác đối Diệp Sát mà nói là vô hiệu. Đã nhưng là vô hiệu, kia liền không khả năng là ảo giác, mà lại, đống kia to lớn đá vụn tạo thành cầu ngay tại trước chân. Đây là lúc trước không có, là nửa người thạch cự nhân thân thể vỡ vụn sau chồng chất bắt đầu. Nhưng địa phương cổ quái là núi bãi trên chiến đấu dấu vết đâu. Những cái kia đá đâm lưu lại hòn đá, còn có đá đâm chui ra ngoài trước đó. Núi bãi nứt ra đến rồi, nhưng tất cả những thứ này dấu vết phảng phất đều biến mất đồng dạng. Toàn đều không thấy, kỳ thực ảo giác khả năng còn là rất lớn. Giải thích hợp lý nhất chính là con đường hầm kia một mực đang nơi đó. Diệp Sát cho tới bây giờ đến núi bãi lúc, liền đã tiến vào ảo giác, tiếp lấy chiến đấu một trận, nửa người thạch cự nhân bị đánh nát, ảo giác biến mất. Con đường xuất hiện, chiến đấu dấu vết biến mất, chỉ bất quá, bởi vì Diệp Sát không sợ ảo giác, này biến cố phiền toái một chút. Diệp Sát mắt nhìn đất trên ba đạo phù văn, nỉ non nói, chẳng lẽ là cái gọi là đạo thuật? Diệp Sát lung lay đầu, này có chút ý nghĩ hão huyền, cổ đại những cái kia hô phong hoán vũ kỳ nhân thật tồn tại. Bất quá, Diệp Sát suy nghĩ một chút, liền tử vong đoàn tàu loại này tồn tại đều có. Nếu như thế gian này thật tồn tại đạo thuật, giống như cũng không phải cái gì ghê gớm sự tình. Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác chính mình đến rồi chút hứng thú. Lần này sau khi trở về, hoàn toàn có thể tìm tử vong đoàn tàu trên phải chăng có cái gì đạo thuật loại hình buôn bán. Nếu như có bán, vậy liền đại biểu cho thật có đạo thuật. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên dẫm lên những cái kia đá vụn đi đến núi bãi khác một bên. Nơi này cũng là một chỗ núi bãi, nhưng nhỏ rất nhiều, đại khái chỉ có lúc trước chỗ kia núi bãi 3% lớn nhỏ. Ngay phía trước ngọn núi có một đạo khe nứt to lớn, giống như là một trương miệng rộng. Diệp Sát để A Con chiếu sáng, thò đầu vừa nhìn, phát hiện lại trở lại rồi mộ rồng. Này một bên mộ rồng, thi công dấu vết liền rõ ràng nhiều hơn. Vậy mà biến thành đình viện bộ dáng. Kia vết nứt mặt sau là nói sườn dốc. Xuống dưới về sau, là một mảnh to lớn sơn động. Sơn động mặt đất bị mở qua. Dù sao Diệp Sát chưa thấy qua cái nào chỗ sơn động dưới đất là phẳng. Đồng thời bốn phía vách núi trên đồng dạng có vết nứt. Có dòng nước chảy xuống đến mặt đất trên đào mương nước, để những dòng nước này có thể chảy xuôi mà qua, hình thành chín cong dòng suối bộ dáng, mà tại chín cong dòng suối phía trên, kiến tạo một tòa cầu đá, bao trùm rồi toàn bộ khu vực. Tại cầu đá chung quanh, có rất nhiều hòn non bộ, còn có một chút cây cối hoa cỏ. Nhìn kỹ, cây kia gỗ hoa cỏ lại là dùng đá ngọc điêu khắc thành. Tại ở xa, thậm chí có một tòa thạch đình. Không nói trước những cái kia ngọc chất cây cối, liền nói muốn dùng tảng đá tạo hình ra như thế một chỗ đình viện đều không phải là kiện dễ dàng sự tình. Diệp Sát dẫm lên một tòa cầu đá, sau đó nhìn chung quanh mặt đất, nơi này cũng có rất nhiều nước bùn. Khó bảo đảm không có dấu lấy cổ thi, mà sự thực là, Diệp Sát đoán đúng rồi. Bỗng nhiên, cầu đá mặt bên nước bắn mảng lớn mảnh bùn, một bộ cổ thi đột nhiên ngửa ra bắt đầu, hai tay hướng về phía trước vươn ra, hướng lấy cầu đá trên đánh tới. Diệp Sát không chút do dự hướng về phía trước nhấc chân một đạp. Tại cỗ kia cổ thi nhào trên cầu đá trước đó, liền đem ra hỏa này cho đạp trở về. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?